Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2354, Thiên Phú, 2, góc truyện audio.com, Lý Vân Tiêu nói, đây chính là vấn đề, dù là hồn lực của ta, cũng không thể làm được trừ khi. Trong lòng hắn dâng lên một ý niệm kinh người, cả kinh nói. Lẽ nào hồn lực của nàng còn trên ta? Tân thần cả kinh nói, người ý là nói, nàng cũng là cửu giai thuật luyện sư. Chật chật, thế đạo này cũng quá không công bằng đi. Tuyệt sắc chi tư như vậy, thiên phú dị bẩm như vậy, lại còn là cửu giai thuật luyện sư. Trong thiên hạ trừ ngươi, ta chưa thấy qua loại yêu nghiệt này a. Trong lòng Lý Vân Tiêu hoảng sợ, im lặng không lên tiếng, hắn là tuyệt đại cường giả chuyển thế sống lại a, Hàn Quân Đình mới là tuyệt đại thiên tài chân chính. Ầm ầm, trên bầu trời, hỏa vân bị Thạch Nô đánh bể, một đạo hồng quang chớp động phi nghe thoáng cái xuất hiện ở phía sau Thạch Nô, bàn tay nhẹ nhàng dán ở sau lưng nó quát. Xú Thạch Đầu, bạo. Một hỏa phù đánh vào trong đó, Thạch Nô trong nháy mắt nổ vang, văng tung tóe thành đá vụn. Sắc mặt Hàn Quân Đình không thay đổi, hai tay bấm niệm thần chú quát. Tinh dịch, Thạch Nô đổ xuống thoáng cái ngưng lại, tổng cộng 7 khối, phía trên dâng lên phù quang, tự hành dung hợp. Trong khoảnh khắc liền hóa thành 7 miếng cờ vây bạch sắc từ trên trời rơi xuống, ba ba ba vài tiếng, trực tiếp lấy thiên địa làm bàn cờ, hạ ở 4 phía phi nghe. Mỗi một quân cờ hạ xuống, đều có thiên địa quy tắc hiện lên, thân thể phi nghê như bị sét đánh, khí huyết trong cơ thể tuôn ra. 7 quân cờ hạ xuống, băng định càn khôn, phi nghê rốt cục khiêng không được, phun ra một ngụm máu tươi. Cẩn thận, Lý Vân Tiêu cả kinh kêu lên, mau lui về, ngươi không phải là đối thủ của nàng. Sắc mặt phi nghê trong trẻo nhưng lạnh lùng, lạnh giọng nói. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, đừng vội phán đoán loạn, ta còn chưa thi triển tuyệt chiêu đâu. Máu tươi bắn vào hỏa diễm trước người, như đổ dầu vào lửa thoáng cái bốc cao, hỏa trụ chiếu thẳng vào mây. 7 quân cờ kia ôn nhuận như ngọc tràn ra ánh sáng nhu hòa, mơ hồ trong đó có pháp tắc trận tuyến, đem 7 quân cờ gắn bó cùng một chỗ, mà phi nghê đang ở chính giữa, vô luận nàng thi triển thần thông ra sao, cũng không thể phá trận lao ra. Lý Vân Tiêu biến sắc quát, không nên cậy mạnh, thất tinh liên hoa lạc này có thể định càn khôn, mặc ngươi có bao nhiêu lực lượng cũng chấn không ra, hiện tại an định lại, lấy tĩnh chế động, đợi tinh vị biến hóa. Hỏa diễm quanh thân phi nghê dần dần dập tắt, thoáng cái trở lại trong cơ thể, thân thể đứng trên bầu trời, vẫn không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Quân Đình. Hàn Quân Đình biến sắc cười khẩy nói, lấy tĩnh chế động, không thể phá thất tinh định càn khôn của ta, làm sao dừng lại. Lý Vân Tiêu nói, nếu càn khôn đã định, ngươi cũng vô pháp động nàng, trừ khi biến hóa tinh vị, nhưng tinh vị biến đổi, đó là lúc nàng thoát khốn. Hàn Quân Đình cả giận nói, hảo một đôi mắt tinh diệu, đợi lát nữa ta nhất định sẽ đào ra nhìn xem. Lý Vân Tiêu cười nói, chật chật, dung nhan tuyệt mỹ, lại nói ra ngoan thoại như vậy, làm sao để cho người sợ chứ? Vẫn là quan tâm chính ngươi đi, Lý Vân Tiêu. Một thanh âm lạnh như băng truyền đến, một mặt khác của giới thần bia đột nhiên hạ xuống hai nhân ảnh. Chính là Lý Dật cùng Tiểu Bát, hai người đều ôm kiếm trước người, trong mắt Lý Dật tràn đầy thù hận, Tiểu Bát thì lại bình tĩnh, vẫn là một bộ bất cần đời. Lý Vân, góc truyện audio.com, Tiêu cười nói, kinh diễm chi chiến như vậy, nhị vị nhẫn tâm bỏ qua sao? Lý Dật nói, không đành lòng, nhưng cơ hội giết ngươi tốt như vậy, càng không đành lòng bỏ qua a. Lý Vân Tiêu nói, lấy tu vi của hai người các ngươi, mặc dù trạng thái ta suy yếu, cũng có thể trở tay liền diệt. Tiểu Bát cười khổ nói, Lý Vân Tiêu, lần trước ở Hồng Nguyệt Thành, chúng ta chỉ kém nửa cân nửa lượng, ngươi tiến bộ cũng quá nhanh đi. Không bằng gia nhập vào chúng ta, so với một mình ngươi ở bên ngoài sông loạn có tiền đồ hơn a. Lý Vân Tiêu nói, chớ nói nhảm, lấy thực lực cặn bã của các ngươi, có thể cùng ta nói mấy câu cũng đã là vinh hạnh, còn dám nói năng bậy bạ, có tin ta phất tay liền diệt các ngươi hay không? Lý Dật giận dữ quát, chết tiệt, đừng vội khinh người, ta sẽ cho ngươi hối hận. Song trường hắn ngưng lại, nhất thời hiện ra âm dương nhị khí, ở trước người nhiễu thành thái cực, mạnh mẽ vỗ đến. Tiểu Bát cũng là hàn quang chớp động, kiếm ảnh vờn quanh, trực tiếp đâm về phía yết hầu của Lý Vân Tiêu. Hai người xuất thủ dị thường tàn nhẫn, thập phần tinh chuẩn. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, căn bản lơ đỉnh, quyết ấn vỗ vào không trung. Nhất thời có một đạo lôi điện kim sắc nổi lên, hóa thành huyền lôi kinh vân hống, trong nháy mắt đánh tới. Chi, cửu giai yêu thú, hai người giật mình, lực lượng vỗ vào trên người huyền lôi kinh vân hống, chấn lui yêu thú kia. Hai người cũng nghiêm túc một chiêu đắc thủ liền thả người trở ra, lấy lực lượng của bọn họ muốn chống lại huyền lôi kinh vân hống căn bản là không có khả năng. Giống, huyền lôi kinh vân hống ăn phải một kích liền giận dữ không ngớt, trên người tuôn ra vô số lôi quang đuổi theo. thân thể nó lóe lên, thi triển lôi độn, thoáng cái liền đuổi kịp Lý Dật, trên người tuôn ra vô số kim lôi, mạnh mẽ kích bắn qua. Chi, xúc sinh chết tiệt, sao không truy tên kia? Lý Dật kinh hãi, vung tay phải lên, một bộ áo choàng cháo ở trên người, áo choàng dâng lên một trận phù quang, cả người hắn vậy mà biến mất không thấy. Ầm ầm, kim lôi đánh vào trên áo choàng, trực tiếp oanh nó bay xa. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói, huyền khí một lần duy nhất, bảo bối tốt a. Sau một khắc, thân ảnh Lý Dật xuất hiện ở phía trên Tiểu Bát, ánh mắt lộ ra phẫn hận cùng nhức nhối, nhưng không kịp nghĩ nhiều, thoáng cái lướt qua Tiểu Bát, hướng xa xa bỏ chạy. Tiểu Bát cả kinh, vội la lên, người đưa yêu thú kia tới, rất không có phúc hậu a. Lý Dật hô lớn, chết người không chết ta, xin lỗi, bảo trọng. Ầm ầm, tốc độ của huyền lôi kinh vân hống cực nhanh, lóe lên liền biến hóa ra vô số kim lôi. Tiểu Bát chạy đâu cho thoát, lôi cầu rậm rạp chằng chịt ầm ầm hạ xuống, trực tiếp bị một lôi cầu bắn trúng, oanh đến cả người cháy đen, trong miệng phun khói trắng, mồm nhúc nhích tựa hồ muốn nói cái gì. Lôi điện chi lực cường đại ở trong người hắn không ngừng phá tan lục phủ ngũ tạng, trong khoảnh khắc liền diệt sạch sinh cơ từ trên không trung rớt xuống. Lý Dật sợ đến cả người rét run, tuy thực lực của hắn so với Tiểu Bát mạnh hơn không ít, nhưng phòng trừng cũng khiêng không được một kích của yêu thú kia, hắn càng thêm điên cuồng bỏ chạy. Lê Cả Kinh cũng không kịp áp chế Bắc Thần Nam, mạnh mẽ vỗ trống trận, nhất thời một đạo âm ba kích bắn đi. Ầm ầm, trên người huyền lôi kinh vân hống bắn ra vô số lôi điện, ở dưới sóng âm kia chấn động đột nhiên. Góc truyện audio.com, nổ tung toàn bộ, kim sắc lôi đình khuếch tán, thoáng cái kích bắn tứ phương. Lý Dật hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau, nhưng vẫn bị cuốn vào, kêu thảm thiết liên tục. Cách chương.